Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1282, chương 1283, quá phận. Sở Phong hiện tại 10 phần im lặng, thật không hiểu nữ nhân trong lòng là làm sao nghĩ. Đột nhiên hỏi mình nước Đức khoa chỉnh hình sự tình, là uy hiếp còn là có ý gì? Sở Phong, ngươi nói nhanh một chút nha. Nước Đức khoa chỉnh hình là có ý gì? Hạ Vũ Phỉ có chút nóng nảy. Sở Phong trầm mặc, thật sự là không biết nên cái kia giải thích thế nào. Cha ta nói, muốn là ngươi hồ nháo, liền phải đem chân ngươi đánh gãy, liền xem như đưa đến nước Đức khoa chỉnh hình đều trị không hết. Sở Phong đập đập chính mình ngực. Nguyên lai chẳng qua là sợ bóng sợ gió một trận a. Loại chuyện này ngươi đừng quản. Dù sao ngươi chỉ cần biết rằng ta cùng Sở Tích Tuyết ở giữa cũng chỉ có thuần thuần huynh muội quan. Hệ là được. Sở Phong lúng túng nói. Ngươi nếu dối gạt ta làm sao bây giờ? Hạ Vũ Phỉ nhẹ hừ một tiếng. Dù sao hiện tại không có Sở Tích Tuyết tại chỗ, Hạ Vũ Phỉ cũng sẽ không xấu hổ. Trực tiếp chất vấn Sở Phong, lừa ngươi liền để thúc thúc đem ta chân đánh gãy. Sở Phong vốn còn muốn nói một chút khoa chỉnh hình, nhưng là suy nghĩ một chút vẫn là tính toán. Loại này không thích hợp thiếu nhi đồ vật, vẫn là đừng cho Hạ Vũ Phỉ nghe. Hạ Vũ Phỉ sắc mặt lúc này mới hòa hoãn lại. Lúc này thời điểm, bên cạnh âm thanh kia lại một lần nữa vang lên. Một trận ư a a. Để Hạ Vũ Phỉ nghe có chút đỏ mặt. Mẹ nó, Sở Phong cũng nhịn không được bạo nói tục. Vừa rồi tại bên kia thời điểm các ngươi thì làm loại chuyện này. Chúng ta đều chuyển di trận địa. Các ngươi còn đang làm loại chuyện đó. Thận bảo bối không cần tiền a. Dù sao về sau ngươi tuyệt đối không cho phép làm loạn. Cùng Sở Tích Tuyết không được. Cùng người khác cũng không được. Hạ Vũ Phỉ hơi nhỏ điêu ngoa nói. Sở Phong gật gật đầu, liên tục đánh cược. Hạ Vũ Phỉ lúc này mới yên lòng rời đi. Vốn là Sở Phong sợ nàng ra chuyện, muốn đưa tiễn nàng, có điều nàng lại cự tuyệt Sở Phong. Dù sao hiện tại có thể ẩn thân, Hạ Vũ Phỉ thì liền võ giả đều không cần sợ hãi, chớ đừng nói chi là ban đêm trên đường tiểu lưu manh. Về nhà, Sở Tích Tuyết vẫn chưa có tỉnh lại. Sở Phong ngon lành là ngủ một giấc. Ngày thứ hai sau khi tỉnh lại thì tiếp vào Hứa Tiêu gọi điện thoại tới. Sở Phong, ngươi có thời gian lời nói tới hạ hạ cờ a. Gần nhất Hàn Quốc người giỏi bậc nhất tới, nhìn xem cờ tu thân dưỡng tính cũng không tệ. Sở Phong vốn là thanh nhàn, cũng không có làm sao cân nhắc thì đáp ứng. Khiến hắn rất ngạc nhiên là, hôm nay muốn đi ra ngoài thời điểm, Sở Tích Tuyết vậy mà không nói lời nào, trực tiếp đem hắn đem thả được. Xem ra hôm qua chỉnh một trận Hạ Vũ Phỉ về sau, Sở Tích Tuyết cảnh giác đã thu lại. Hứa Tiêu ước địa phương tốt là Lạc Thành lớn nhất lớn một cái cờ vây xã. Cái này một nhà cờ vây xã chiến tích cũng không yếu. Đã từng mang ra qua một cái cờ vây quốc thủ. Mà bây giờ, vị này cờ vây cửu đoạn người giỏi bậc nhất ngay tại cờ vây xã bên trong dạy học. Muốn vì Hoa Hạ bồi dưỡng mới cờ vây cao thủ đi ra. Sở Phong đến cờ vây xã thời điểm, giữa sân đang có hai người đang đánh cờ. Hai người kia đều là người Hoa. Cờ vây mức độ nhất lưu. Giao phong 10 phần đặc sắc. Ngươi tới. Hứa Tiêu để Sở Phong ngồi ở một bên, nhìn lấy trên màn hình lớn hình chiếu đối cục, không chịu được lắc đầu. Sở Phong sớm tại trước đó liền đã mở ra cờ vây đại sư nghề nghiệp. Những người này mức độ tuy nhiên đã có thể tính là rất không tệ. Nhưng là ở trong mắt Sở Phong, bọn họ mỗi một bước đều đi trăm ngàn chỗ hở. Chẳng lẽ người cũng hiểu cờ vây? Hứa Tiêu nhìn Sở Phong lắc đầu, cười hỏi. Hiểu một chút xíu, Sở Phong nói ra, trên thực tế ở đâu là một chút xíu, Sở Phong hiện tại muốn là tự xưng là cờ vây giới thứ hai. Ai dám nói mình là đệ nhất? Hứa Tiêu không khỏi càng thêm kinh ngạc, Sở Phong đứa nhỏ này thật rất làm người ta giật mình. Làm đã từng hoa hạ thủ phủ, Hứa Tiêu rất rõ ràng chính mình nhật trình có nhiều đầy. Nhưng là, Sở Phong chẳng những có thể chiếm cứ thủ phủ ngai vàng, thậm chí có thể tinh thông nhiều đồ như vậy. Chỉ có Hứa Thi Kỳ một người đã không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao Sở Phong cái gì cũng biết. Muốn là một ngày nào đó xuất hiện một cái Sở Phong không biết đồ vật, cái kia mới có chút kỳ quái đây. Ngươi cảm thấy bọn họ hiện tại cái này tổng thể phía dưới thế nào? Hứa Tiêu hỏi. Sở Phong vẫn là cùng vừa mới một dạng, tùy ý địa lắc đầu. Đối với cái này một bàn đối cục cũng không thế nào nhìn kỹ. Trong lòng bọn họ ý nghĩ quá nhiều. Trên thực tế ván này sớm thì cần phải kết thúc. Căn bản cũng không có tất yếu kéo lấy hiện tại. Hắc Tử đã bỏ lỡ 5 lần thắng cơ hội. Sở Phong nói ra. Hứa Tiêu cười gật gật đầu. Nhưng là trong mắt cũng chỉ có chấn kinh thần sắc. Bởi vì liền xem như hắn đều chỉ có thể nhìn Sở Hắc Tử bỏ lỡ một lần chiến thắng cơ hội. Hắn 4 lần từ chỗ nào đến? Làm Sở Phong đem cái này 5 lần cơ hội toàn nói hết ra về sau, Hứa Tiêu thì càng khiếp sợ, cười ha ha lấy vì Sở Phong vỗ tay. Tốt, tốt, ta vốn là cho là ta là cờ vây lục đoạn cao thủ liền đã không được. Nghĩ không ra chúng ta giới kinh doanh còn có thể có ngươi một nhân tài như vậy. Trận này đối cục rất nhanh liền đã kết thúc. Bất quá đến sau cùng Sở Phong đấu không nhìn thấy cái gì điểm đặc sắc. Yên tâm đi, trận này đối cục chẳng qua là một cái biểu diễn thi đấu thôi. Một hồi mới muốn đi vào chủ đề. Sau một lát, quả nhiên có hai cái người ngoại quốc đi vào cờ vây xã. Hai cái này người ngoại quốc tướng mạo đều lại một số âm nhu. Nhìn qua so hoa hạ tiểu thịt tươi nhóm còn muốn nương. Sở Phong nhìn ra được. Cái này là tới từ Hàn Quốc kỳ thủ. Xem ra lên một lần Sở Phong không có cho đầy đủ những cái kia kỳ thủ giáo huấn. Bây giờ lại còn dám tới hoa hạ làm sự tình. Đây quả thực là đang tự tìm đường chết. Hai vị này đều là đại Hàn dân quốc kỳ thủ. Mà lại đều mức độ đều đã đến cửu đoạn cấp độ. Có thể nói là chúng ta hoa hạ cờ vây giới hai vị đại địch. Hứa Tiêu nói ra. Sở Phong cười lạnh vài tiếng không nói gì. Lên một lần là Hàn Quốc thanh thiếu niên vô địch tìm đến sự tình. Hiện tại ngược lại là tốt. Chính thức cửu đoạn cao thủ cũng tới làm sự tình. Muốn tại chúng ta hoa hạ cờ vây giới bên trong gây sóng gió. Bọn họ còn kém quá xa. Sở Phong tùy ý nói. Tốt, ta thì thích người loại này tự tin. Hứa Tiêu nói ra, chỗ lấy nói như vậy. Là bởi vì hắn biết, Sở Phong cho tới bây giờ cũng sẽ không nói suông. Đã Sở Phong nói ra miệng, thì khẳng định sẽ làm đến. Bọn họ lần này đến, là muốn khiêu chiến chúng ta người giỏi bậc nhất. Hứa Tiêu nói ra, tuy nhiên hôm nay đối cục tràng diện cũng không có bao nhiêu. Nhưng lại cũng không phải là một trận phổ thông thông trận đấu. Cái này liên quan đến quốc gia vinh dự. Trận đấu này hội tại Hoa Hạ cùng Đại Hàn Dân Quốc tiếp sóng hiện trường. Muốn là thua lời nói, ném cũng là Hoa Hạ mặt. Trận đấu bắt đầu, Hứa Tiêu nhắc nhở một câu. Sở Phong lúc này mới định thần nhìn lại. Hoa Hạ quốc tay đỏ thắm nước Phong cũng đã ra sân. Đi vào trước mặt mọi người, yên tĩnh hướng lấy cái kia Hàn Quốc tuyển thủ thi một cái lễ. Lúc này mới ngồi tại bàn cờ trước đó. Sau một khắc, hiện trường quan sát tất cả mọi người đã giận. Bởi vì Hàn Quốc cái kia tuyển thủ vậy mà không có hướng về đỏ thắm nước Phong đáp lễ. Đây là một loại đối kỳ thủ vô cùng không tôn trọng hành động. Cũng là tại quang minh chính đại khiêu khích hoa hạ. Quá phận, trước máy truyền hình người xem cũng đều giận. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.